Kinh Thiên Kiếm Đế, tác giả, Đế Kiếm Nhất, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 4551, Nguyệt Hồ. Sơn Hà Thành Nam Bộ Tường Thành đã bị Vĩnh Hằng Ma Tông mấy trăm vị cường giả hợp lực đánh tan. Đếm không hết Vĩnh Hằng Ma Tông cường giả giết vào nội thành cùng Mộ Dung gia tộc cường giả chém. Giết cùng một chỗ, Mộ Dung gia tộc cũng hòa tốc điều khiển nội thành cường giả chống cự. Sơn Hà Thành đã phá. Chấn thủ cái khác 6 nơi đầu mối then chốt võ giả cũng nhao nhao hồi viên Sơn Hà Thành. Bởi vì giờ khắc này đang tại bảo vệ đầu mối then chốt đã cũng không có quá lớn ý nghĩa. Vĩnh Hằng Ma Tông cùng Mộ Dung gia tộc ở trong Sơn Hà Thành huyết chiến. Đếm không hết cường giả gia nhập chiến trường. Mà Lâm Bạch phát hiện Mộ Dung gia tộc cơ hồ dốc toàn bộ lực lượng. Bây giờ Mộ Dung gia tộc tộc địa tất nhiên trống rỗng. Lại cảm thấy mình ở tại chính diện trên chiến trường. Không cách nào đưa đến tốt hơn tác dụng. Còn không bằng thẳng đến Mộ Dung gia tộc tộc địa mà đi. Cắt đứt Mộ Dung gia tộc đường lui. Vừa rồi có ý nghĩ này. Liền muốn trong bóng tối bỏ chạy. Nhưng không ngờ Khương Huyền Tố đột nhiên tìm được Lâm Bạch. Khương Huyền Tố nghe ra Lâm Bạch lời nói bên trong ý tứ. Là muốn đi trong Mộ Dung gia tộc thu hết bảo vật. Lúc này mỉm cười. Nói ra, lần này Vĩnh Hằng Ma Tông đối Hằng Châu Bát Đại Hào Môn khai chiến. Người cư công chí vĩ, chờ hủy diệt Mộ Dung gia tộc sau đó. Chẳng lẽ ngươi còn lo lắng tông môn sẽ không cho ngươi ban thưởng sao? Coi như ngươi cùng trưởng giáo sư huynh có chút khoảng cách hút mắc. Coi như trưởng giáo sư huynh muốn tận lực làm khó dễ ngươi. Nhưng nếu là hắn dám không cho ngươi nên được ban thưởng. Đoán chừng trong tông môn mấy vị lão tổ đều sẽ không đáp ứng. Nhất là Liễu Phù Vân lão tổ. Hắn sẽ cái thứ nhất đứng ra vì người xin công. Cho nên ngươi yên tâm đi. Chỉ cần hủy diệt Mộ Dung gia tộc. Vĩnh Hằng Thập Tam Châu quay về bình tĩnh. Chờ trở lại tông môn sau đó. Trưởng giáo sư huynh tất nhiên sẽ luận công hành thưởng. Mà lại ngươi cư công chí vĩ. Lấy được ban thưởng tuyệt đối sẽ không thiếu. Lâm Bạch cười nói. Tông môn ban thưởng là tông môn ban thưởng. Bây giờ bảo vật là bây giờ bảo vật. Tại bên trong chiến trường tịch thu được hết thảy tài nguyên. Đều là thuộc về mình. Dù sao ta ở chính diện chiến trường cũng không có cái gì tác dụng quá lớn. Ta một kiếm phá mở Thiên Thu Sơn Hà Tứ Thần Trận. Mộ Dung gia tộc đối ta hận thấu xương. Ta còn không bằng trong bóng tối bỏ chạy. Chính mình đi tìm bảo vật. Thiên Thu Sơn Hà Tứ Thần Trận đã phá. Tiếp xuống cũng chỉ có thể từ tông môn cường giả cùng Mộ Dung gia tộc cường giả chính diện chém giết. Bên thắng tự nhiên vì Vĩnh Hằng Thập Tam Châu Chúa Tể. Kẻ bại thì tan thành mây khói. Khương Huyền Tố nói ra. Vậy thì tốt, ta đi chung với ngươi. Dù sao bây giờ chính diện chiến trường có trưởng giáo sư huynh chỉ huy. Chư vị lão tổ cũng đều ở đây. Ta cũng lưu ở nơi đây cũng là vô dụng. Lâm Bạch gật đầu đáp ứng. Cùng Khương Huyền Tố cùng nhau giấu kín lấy thân hình. Từ biên giới chiến trường lướt qua. Tiến vào trong Sơn Hà Thành khu vực trung tâm. Mộ Dung gia tộc chính là trong Sơn Hà Thành đệ nhất đại gia tộc. Bọn hắn tộc địa chiếm cứ lấy nửa tòa thành trì. Cũng không khó tìm kiếm. Làm Lâm Bạch cùng Khương Huyền Tố đi vào Đông Thành bên trong thời điểm. Khắp nơi có thể thấy được treo đầy thuộc về Mộ Dung gia tộc cờ xí. Không cần suy nghĩ nhiều, Lâm Bạch cùng Khương Huyền Tố cũng minh bạch nơi đây chính là Mộ Dung gia tộc trạch viện khu vực bên trong. Nhân, quảng cáo, bây giờ Mộ Dung gia tộc hơn phân nửa cường giả đều ở tiền tuyến cùng Vĩnh Hằng Ma Tông cường giả. Chém giết, tộc địa bên trong cường giả ít, đạo thần cảnh giới võ giả rất khó coi đến. Cùng nhau đi tới nhìn thấy nhiều nhất chính là đạo tiên cùng đạo tôn cấp độ võ giả. Mà lại Lâm Bạch còn chú ý tới. Tựa hồ ở trong Mộ Dung gia tộc. Một ít ưu tú đệ tử kiệt xuất. Một cái đều cũng không gặp. Tỉ như nói Mộ Dung Xuyên. Lâm Bạch từ đầu đến cuối đều không có phát hiện Mộ Dung Xuyên tung tích. Không biết Mộ Dung gia tộc bảo khố ở nơi nào. Bây giờ Hằng Châu đại địa bên trên phong vân dần dần hạ màn kết thúc. Lâm Bạch trợ giúp Vĩnh Hằng Ma Tông phá vỡ Thiên Thu Sơn Hà Tứ Thần Trận. Đã làm được chính mình thuộc bổn phận sự tình. Tiếp xuống liền muốn nhìn Vĩnh Hằng Ma Tông có thể hay không đem Mộ Dung gia tộc hủy diệt. Bây giờ Lâm Bạch cũng là thời điểm muốn vì chính mình suy tính. Lâm Bạch bước vào Hằng Châu, chính là vì Long Tiên Bảo Ngọc mà đến. Đạt được Long Tiên Bảo Ngọc dùng để tăng lên tu vi của mình thực lực. Phóng nhãn toàn bộ Hằng Châu đại địa, chỉ có Hằng Châu bát đại hào môn trong bảo khố mới có đại lượng Long Tiên Bảo Ngọc tồn tại. Cho nên Lâm Bạch bây giờ tiến về Mộ Dung gia tộc khu vực trung tâm, chính là vì tìm kiếm bảo khố tung tích. Khương Huyền Tố thấp giọng nói ra, xem ra cùng chúng ta có một dạng ý nghĩ người, không phải số ít a. Nghe thấy lời nói của Khương Huyền Tố, Lâm Bạch vì đó nhíu mày, ngẩng đầu nhìn lại, nhìn thấy có đại lượng võ giả tuần tự chạy tới Mộ Dung gia tộc khu vực trung tâm bên trong. Bị Mộ Dung gia tộc võ giả phát hiện, lúc này liền bộc phát ra một trận chém giết. Có không ít giấu kín thân hình võ giả bắt lấy Mộ Dung gia tộc võ giả, ép hỏi người bảo khố hạ lạc. Lâm Bạch thấp giọng nói ra, bọn hắn tuyệt đối không phải Vĩnh Hằng Ma Tông đệ tử. Xem ra bọn hắn mới thật sự là đoạt bảo người, muốn thừa dịp loạn cướp đoạt Mộ Dung gia tộc bảo khố bên trong bảo vật. Khương Huyền Tố nói ra, bảo khố chính là Mộ Dung gia tộc sinh tồn mệnh mạch. Mặc dù bây giờ Mộ Dung gia tộc đã là tổ chim bị phá, nhưng trong bảo khố tất nhiên sẽ có cường giả trấn thủ. Chí ít đều là một vị thái ất đạo quả cảnh giới cường giả. Lâm Bạch thấp giọng nói ra, nói có lý, trong bảo khố có Mộ Dung gia tộc cất giữ nhiều năm nội tình. Mộ Dung gia tộc đương nhiên sẽ không ngốc đến liền trong bảo khố cường giả đều điều khiển đi ra. Tất nhiên sẽ lưu lại rất nhiều cường giả trấn thủ bảo khố. Nhân, quảng cáo, làm Lâm Bạch cùng Khương Huyền Tố thương nghị thời điểm, lại phát hiện chui vào Mộ Dung gia tộc khu vực trung tâm bên trong đám võ giả. Tựa hồ nhận một loại nào đó triệu hoán đồng dạng hướng về một cái phương hướng mà đi. Xem ra bọn hắn đã tìm tới bảo khố rồi. Nhìn thấy đại lượng đoạt bảo người hướng về một cái phương hướng mà đi, Lâm Bạch không khó đoán được bọn hắn đã tìm tới bảo khố phương vị. Ngay tại hô bằng gọi hữu, triệu tập huynh đệ, hợp lực xé rách Mộ Dung gia tộc bảo khố, đem hắn bên trong bảo vật chiếm thành của mình. Đi, chúng ta, Lâm Bạch cùng Khương Huyền Tố lúc này bay lượn mà lên, hướng về đoạt bảo người hội tụ mà đi phương hướng lao vùn vụt. Không bao lâu, tại Lâm Bạch cùng Khương Huyền Tố phía trước xuất hiện một tòa rộng lớn hồ nước, ước chừng trăm trượng lớn nhỏ. Giờ phút này mấy trăm vị đạo thần cảnh giới đoạt bảo người đều đi vào chung quanh hồ, hai mắt ngưng trọng nhìn về phía trong hồ nước. Tại hồ nước biên giới bên trên, đứng thẳng một tấm bia đá, phía trên cứng cáp mạnh mẽ viết Nguyệt Hồ hai chữ. Chính là nơi đây sao? Là tại nước hồ phía dưới sao? Khương Huyền Tố đôi mắt đẹp đảo mắt, nhìn về phía nước hồ phía dưới. Lâm Bạch lập tức mở ra tu la pháp nhãn hướng phía nguyệt trong hồ nhìn lại. Nhìn thấy tại cái kia đáy hồ quay quanh lấy một đầu thân thể trắng kiện cự mãng. Trên đỉnh đầu sinh ra một đôi nộ giác. Thân thể bên dưới mơ hồ có thể thấy được có móng vuốt hư ảnh. Đầu này yêu mãng lại muốn hóa giao rồi. Lâm Bạch con ngươi chấn động. Cảm giác được dưới hồ nước yêu mãng thực lực bất phàm. Chí ít đều có đạo thần cảnh giới đỉnh phong tu vi. Xem ra hắn chính là trấn thủ bảo khố cường giả một trong. Chư vị Vĩnh Hằng Ma Tông đang cùng Mộ Dung gia tộc cường giả huyết chiến. Một trận chiến này còn không biết là ai thắng ai thua. Nhưng bất kể là ai thắng được thắng lợi cuối cùng nhất, cái này bảo khố đều sẽ không thuộc về chúng ta. Cho nên, trễ người sinh biến, nếu chúng ta đều đến chỗ này, nghĩ đến cũng là đồng dạng mục tiêu. Vậy liền hợp lực xuất thủ, đánh nát hồ nước này bên trong pháp trận, chém giết trông coi yêu mãng, đem bảo vật trong bảo khố cùng một chỗ chia cắt đi. Lúc này, có một vị đạo thần cảnh giới đoạt bảo người cao giọng nói ra. Hô hào tất cả đến chỗ này đoạt bảo người liên thủ giết vào trong bảo khố. Cử động lần này đạt được không được không ít đoạt bảo người tán thành, biểu thị nguyện ý liên thủ đối địch. Mà vị này khởi xướng liên minh đạo thần cảnh giới võ giả, khi lấy được hơn 20 vị đạo thần cảnh giới võ giả ý nguyện phản hồi sau đó, lúc này cùng cái này hơn 20 vị võ giả nhảy vào trong hồ nước, cùng cái kia yêu mãng chém giết cùng một chỗ. Hết chương.